Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện đã bắt đầu. Quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay. Xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Truyện Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không lên điện. Khanh gia kéo dài giọng liên tục ba lần, âm thanh quanh quẩn thật lâu. Khi đá dẫn theo Phong Linh bước lên bậc thang bằng bạch ngọc, lại bị một thiên binh giơ kích ngăn lại. Làm gì thế? Khi đá trừng mắt. Thiên binh kia cả kinh rụt tay về, nhất thời không nói ra lời. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng bước tới trước mặt khi đá. Người có thể đi vào, nhưng bệ hạ chưa gọi nàng ta. Khi đá nghiêng mặt liếc mắt nhìn Phong Linh. Có ý gì? Chỉ cho ta đi vào không cho muội ấy vào sao? Đương nhiên. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay sau lưng ưỡn ngực. Cũng không sợ nói thẳng, bất kể là tiên nữ hay bạch mã ôn cũng đều không phải chức vụ gì to tát. Nếu không phải có thân phận Mỹ Hầu Vương, ngay cả ngươi cũng không được lên điện. Chỉ cần có khanh gia tuyên tộc thánh chỉ là được. Đều không phải chức vụ gì to tát sao? Khi đá không khỏi bật cười. Lời này đã nói thẳng, thậm chí còn hơi khó nghe, có chỗ nào đỡ giống đang dụ dỗ. Được rồi, muội ở chỗ này chờ ta. Khi đá thản nhiên. Phong Linh yên lặng gật đầu. Theo chân Thái Bạch Kim Tinh, khi đá bước từng bước lên bậc thang. Tới chính giữa bậc thang, khi đá và Thiên Bồng lại lướt qua nhau. Nhìn qua mái tóc bừa bộn che cả mặt Thiên Bồng, khi đá mơ hồ thấy hai mắt y dại ra, trong đó là sự mất mát không nói ra được. Thiên Bồng nguyên soái bị giáng chức hạ phàm sao? Khi đá hỏi nhỏ. Thái Bạch Kim Tinh khoát tay. Không có, tối tướng Thiên Bồng bị bệ hạ cách chức dựa theo luật vĩnh viễn phải ngồi trong thiên lao. À? Khi đá không khỏi quay đầu nhìn lại Thiên Bồng một cái. Còn không bị hạ phàm, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ sau này còn phạm phải tội khác nặng hơn? Bắt đầu từ đầm Ác Long, quỹ tích vận mệnh của Thiên Bồng đã có kịch biến bởi vì khỉ đá. Thái thượng chịu hao hết tâm tư kéo khỉ đá lên thiên đình trước thời gian, chẳng lẽ sẽ bỏ mặc Thiên Bồng không bị hạ phàm? Nghĩ tới đây, khỉ đá bước chân qua cánh cửa cao cao, tiến vào bên trong. Linh Tiêu Điện do ba tòa kiến trúc trước sau cấu thành, ngăn cách với nhau bằng hai quảng trường cỡ lớn. Chính điện nằm ở sau cùng, chỗ khỉ đá vừa đứng là phía cửa trước ngoài. Đi qua đoạn đường này, khỉ đá tỉ mỉ quan sát cảnh trí xung quanh. Mây mù phiêu đáng trên mặt đất do ngọc thạch trải thành, toàn bộ quảng trường im lặng, chỉ nghe tiếng gió vi vu. Đứng chỉnh tề hai bên quảng trường là hai đội thiên binh chống trường thương cao tới ba trượng. Phần tua rô đỏ mũi thương lắc lư theo gió giống như lửa đang cháy. Bên trong quảng trường là lầu cát cao cao, cờ bay phấp phới. Luận trang hoàng có thể nói là cực kỳ sang quý, chạm trổ vàng bạc, khắc rồng nạm phượng mà lại không tục khí, quả nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lại vượt qua cánh cửa lớn thứ hai, khỉ đá tiến vào trước chính điện. Thái Bạch Kim Tinh giơ tay ra hiệu khỉ đá dừng bước, còn mình thì vào điện trước. Không lâu sau, một vị khanh gia bước ra khom người. Xin mời Mỹ Hầu Vương. Khỉ đá kho hai tiếng ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào đại điện. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, không biết là do sớm có chuẩn bị hay phản ứng tự nhiên, hắn bỗng thấy hơn trăm tiên gia đang đứng lộn xộn trên điện nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề hai bên. Trong đó đám võ quan mặc áo giáp thì bước về trước một bước, một tay đặt trên pháp khí chính của mình, còn đám tiên gia mặc văn bào thì lui về sau, cũng đặt tay trên pháp khí. Hai nhóm này nhìn khỉ đá bằng ánh mắt đầy địch ý. Còn khỉ đá lại chỉ xem như không thấy. Dưới ánh mắt có cay độc, có lạnh nhạt của đám tiên gia, khỉ đá từng bước xuyên qua hai hàng văn võ, có thể cảm giác được linh lực dao động trên người đối phương. Đằng trước linh lực mênh mông, phần lớn là hành giả đạo, đằng sau linh lực tĩnh lặng như mặt nước, nhất định là ngộ giả đạo. Ngẫm lại mới chưa bao lâu mình là yêu vương khiến thiên đình dốc toàn bộ lực lượng. Giờ xuất hiện nơi đây, khó trách bị các tiên gia cảnh giác.

Cái con khỉ này quả nhiên không phải loại lương thiện. Vị quan kia mặt đỏ lên, không dám nói tiếp. Con người có đôi khi chính là như vậy. Trốn trong đám người thì cái gì cũng dám nói. Nhưng một khi một mình thì dù biết rõ nơi đây là điện Linh Tiêu, khỉ đá không thể làm loạn, hai chân vẫn không nhịn được run lên. Đúng lúc này, Ngọc Đế ngồi trên long ỷ chợt ho khan. Nghe tiếng, khỉ đá mới trừng mắt nhìn vị quan kia một cái, chuyển hướng chắp tay với Ngọc Đế. Vậy đi, từ nay về sau ngươi sẽ đập bật Mã Ôn quản ngự mã giám của trẫm. Khanh gia dưới bậc thang nhanh chóng nâng một chiếc khay vuông đã chuẩn bị sẵn sàng bằng hai tay đưa cho khỉ đá. Trên đó là một bộ quan bào màu đỏ, một mũ ô sa, một lệnh bài màu vàng có khắc năm chữ ngự mã giám tổng đĩnh và một ấn quan. Nhận lấy chiếc khay, khỉ đá nâng lên thi lễ đơn giản với Ngọc Đế. Tạ long ân của bệ hạ. Gật đầu, Ngọc Đế vuốt râu nói, người đã biết ngự mã giám phải làm những gì chưa? Khỉ đá nghĩ nghĩ nói, thần chưa rõ. Thái Bạch Kim Tinh. Có thần. Bật Mã Ôn được người đón lên trời, cũng phiền người giúp đỡ dàn xếp nốt, thuận tiện giảng thương thức của thiên đình, nhiệm vụ chức quan, để hắn nhanh chóng tiếp nhận ngự mã giám. Thái Bạch Kim Tinh thản nhiên liếc mắt nhìn khỉ đá một cái, chắp tay. Thần tuân chỉ. Ta bệ hạ. Khỉ đá cũng nói theo. Tốt lắm, ngươi xuống đi. Chỉ như vậy, khỉ đá có chút bối rối. Ở ngoài cửa chờ đợi chừng một canh giờ vì nói hai câu như vậy. Chúng tiên đều che miệng cười trộm. Còn nghĩ Bật Mã Ôn là chức quan thế nào chứ? Chẳng lẽ nghĩ Đinh Tiêu Bảo Điện họp riêng vì hắn sao? Thấy Ngọc Đế không nói, chúng tiên lại lén lút châm chọc. Khỉ đá mất hứng xoay người đi ra ngoài điện. Phía sau lập tức vang lên tiếng cười của chúng tiên, nghe cực kỳ khó chịu. Quên đi, đánh thành như vậy, vận mệnh làm Bật Mã Ôn, vốn là thái thượng kia ép Ngọc Đế. Thích thế nào cũng được, dù sao lên trời cũng chỉ kéo dài thời gian, qua một ngày là một ngày. Nghĩ vậy khỉ đá mới thấy thoải mái hơn. Chờ khỉ đá đi khuất, vị quan vừa rồi đến tiếng quát khỉ đá mới quay sang nói chuyện với Phúc Tinh bên cạnh. Phúc Tinh hạ giọng, yên tâm đi, hắn không dám làm gì đâu, chẳng qua là một con yêu hầu mà thôi. Vị quan kia bất đắc dĩ cười bồi, nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. Mới vừa rồi nếu không phải Phúc Tinh bày mưu đặt kế, y đâu dễ làm chim đầu đàn. Kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo, y bị người vạch trần tại chỗ. Như thế tâm tình sao có thể tốt đây? Tan chiều, Ngọc Đế bước vào trong, Quyển Điên theo sát phía sau. Hơi nghiêng mặt, Ngọc Đế nói, có rảnh thì tới Thiên Lao thăm Thiên Bổng đi, chấm không tự tiện đi, ngươi đi xem. Mặt tướng tuân chỉ. Còn nữa, ngươi phái người để ý nhất cử nhất động của con khỉ kia. Bệ hạ nếu cần để tâm như vậy, vì sao lại để Thái Bạch Kim Tinh dẫn dắt? Đi tới trước bàn tròn, Ngọc Đế chậm rãi ngồi xuống, nhận chén trà tiên nữ, dấp một ngụm, sau đó hít sâu thở dài. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, mới vừa lên trời đã có người muốn ra oai phủ đầu hắn. Tiền và yêu luôn như nước với lửa. Hắn yếu đuối thì sẽ có người được đằng chân lân đằng đầu. Hắn cường mạnh thì dễ đi nhầm bước. Cái con khỉ này lên trời, bất luận bản tính thế nào, về sau sợ cũng sinh chuyện. Lão quân đã để hắn lên trời làm quan, tất có dụng ý. Nếu chấm để ngươi dẫn dắt, đến lúc đó xảy ra chuyện, khó tránh khỏi phải đi chùi đít cho hắn. Lúc ấy sợ ngươi lại thành mục tiêu công kích của kẻ khác. Để Thái Bạch Kim Tinh đi thì đối với trên dưới cũng đều có thể tối thiểu ước thúc một đám. Ngay cả xảy ra chuyện, Thái Bạch cũng có bản lĩnh hòa giải. Như thế mới có thể giảm đi không ít phiền toái. Bệ hạ anh minh. Quyển Điêm liền vội vàng khom người chắp tay nói. Ngọc Đế nghiêng mặt thản nhiên liếc mắt nhìn Quyển Điêm một cái, bất đắc dĩ cười. Khi đã vừa rời khỏi Đinh Tiêu Bảo Điện không lâu, không chờ tan chiều, Thái Bạch Kim Tinh cũng xin cáo lui trước. Chỉ một vị khanh gia dẫn Phong Đinh tới Quảng Hàn Cung, còn Thái Bạch thì tự dẫn khỉ đá tới ngự mã giám. Ban đầu khỉ đá lại không đồng ý. Theo như lời Thái Bạch nói, tiên nữ mới đến thiên đình cần học tập vô số lễ nghi. Theo như chỉ lệ thì trước khi Phong Đinh đi ngự mã giám sẽ phải ở Quảng Hàn Cung một thời gian để được các hằng Nga chỉ dạy. Thế nhưng khí đá lại không nghĩ như vậy. Phong Linh có hiểu lễ nghi hay không? Không ảnh hưởng. Dù sao ở Ngự Mã Giám thì khí đá trực bật Mã Ôn đã là lớn nhất, còn sợ có người khác trách móc nàng chắc. Vì thế cãi cọ bắt đầu. Đấu võ mồm nửa ngày, thấy sắc trời không còn sớm, Thái Bạch cũng đời tiếp tục dây dưa với khí đá, liền đu một bước đồng ý để Phong Linh chỉ cần ở Quảng Hàn Cung vài ngày, nhưng không thể không đi. Lúc này, khí đá mới miễn cưỡng đồng ý. Chia tay, hắn nhiều lần dặn dò Phong Linh đến Quảng Hàn Cung phải tuân theo nguyên tắc, ít làm, ít nói, thà là không làm còn tốt hơn làm sai. Trong mắt hắn, có rất nhiều điều luật trong hơn ngàn điều luật của thiên đình sai khác hẳn với đạo lý nhân gian. Điều này cũng chẳng sao, vốn hắn cũng không có ý định ở đây mãi. Có điều là luật lệ khác biệt như vậy, người mới lên trời dễ vi phạm. Phong Linh đơn độc một mình chẳng may phạm phải sai lầm gì đó, mình lại không có bên cạnh, bị người bắt đi trị tội, thì làm sao? Nghĩ tới cảnh tượng tiểu ni tử này xảy ra chuyện, thiên đình không đường chạy, địa ngục không cửa vào, khí đá quả thực có chút không yên tâm. Cứ dặn dò mãi, Phong Linh thì cảm động đến muốn khóc, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại không kiên nhẫn được nữa, không thể không ra mặt quát bảo ngừng lại. Mãi tận hoàng hôn, khí đá mới tạm biệt Phong Linh tới Ngự Mã Giám ở tầng trời thứ 8. Nói tới Ngự Mã Giám, vốn khí đá nghĩ nó phải là thế này. Đầu tiên hẳn thuộc danh sách thiên quân, chăn ngựa của kỵ binh. Đã là quân mã dĩ nhiên phải có lính chăm sóc chứ. Như vậy bật Mã Ôn tuy thuộc hàng quan văn nhưng nhất định là có chút binh quyền. Bằng không làm sao làm việc. Còn số lượng ấy hả? Trong cuộc chiến Hoa Quả Sơn hắn đã thấy được đội kỵ binh của Thủy quân Thiên Hà thế nào. Thủy quân Thiên Hà mà có 2 vạn quân mã, cấm quân thiên đình coi như ít thì hắn cũng có 1 vạn chứ. Tính tới như vậy, vạn con quân mã ít nhất cần có đồng cỏ chu vi chừng 100 dặm, rồi lại thêm chừng 800 tới 1.000 binh lính dự bị, phối hợp với 3 tới 5 doanh trại quân đội, hẳn chính là những thứ thuộc quản lý của Bật Mã Ôn. Tuy không nhiều lắm, nhưng ngẫm lại cũng có chút kích động. Thực đáng tiếc, trên thực tế Ngự Mã Giám là như vậy. Ngự Mã Giám trực tiếp chịu sự quản lý của bộ máy hành chính thiên đình, là một cơ cấu thuộc một ban nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Chức năng của bộ phận siêu nhỏ này chỉ có một, đó là chăm sóc tốt những con ngựa được dùng để cho các loại lễ hội của thiên đình. Nói trắng ra là ngựa ở đây chỉ biểu diễn khi có hội, cho nên cần nhiều để làm gì chứ? Đủ thành hàng là được. Vì thế toàn bộ Ngự Mã Giám chỉ có khoảng chừng 100 con thiên mã. Ngựa ít, đương nhiên người còn ít hơn. Từ trên xuống dưới chỉ có 3 vị tiên nô cùng 2 vị tiên nữ, cộng thêm Bật Mã Ôn mới nhậm chức là hắn, cùng với tiên nữ sắp được điều tới là Phong Đinh, thì cũng chỉ có 7 người. Cho nên khi nhìn thấy Ngự Mã Giám, mắt hắn không khỏi trợn tròn. Một tảng đá hình nón úp ngược lơ đừng, tối đa chưa đến 10 mẫu, bên trên dựng 5 gian nhà cỏ bằng trệt cộng với gỗ, với 2 cái lều lớn tương tự chuồng ngựa. Cạnh đó là một cái sân trống nho nhỏ, mặt trên đầy rơm rạ. Trên này, bãi cỏ đâu? Khí đá chỉ vào tảng đá trôi nổi. Bãi cỏ làm gì? Tự sẽ có người mang cỏ khô tới đây. Nhà nhỏ coi như xong, nhưng thiên mã không cần chạy chắc. Ta thấy cái sân này đi còn không đủ. Thiên mã bay là được rồi, không cần chạy. Thái Bạch khinh thường liếc mắt nhìn khí đá một cái, rồi bay về trước mấy gian nhà gỗ kia. Cảm giác bị người trào phúng thật là không dễ chịu nha. Hai quên đi, ít nhất vẫn còn tốt hơn giai đoạn ngủ đều ở đầm Ác Long. Cũng xác định tới du lịch, còn tính toán làm gì. Nghĩ vậy khí đá bất đắc dĩ bay theo. Người trong Ngự Mã Giám được báo hôm nay sẽ có thượng cấp mới tới, nên đều chờ sẵn ở cửa. Tuy nghe rằng thượng cấp này không được chúng tiên chào đón, nhưng tốt xấu cũng là cấp trên của họ. Họ còn sống ở nơi đây. Huống hồ nghe nói vị tân thượng cấp này từng là yêu vương thế gian, là một nhân vật không dễ chọc. Cho nên bọn họ càng không dám chậm trễ. Vừa hạ xuống đất, mặc dù bọn họ có chút e ngại khi thấy một con hầu yêu, nhưng vẫn hành lễ với 2 người. Sau đó, một trong ba tiên nô đi trước dẫn đường, hai người còn lại thì vây quanh khỉ đá ân cần hỏi han, rất nhiệt tình. Về phần hai tiên nữ xinh đẹp thì cung kính ở một bên, cười nói theo nhịp chuyện. Nói về diện mạo, tại thiên đình, nam giới có đủ loại hình dáng, một ít binh tướng thậm chí cố tình không xóa những vết sẹo trên mặt để khoe quân công. Còn nữ giới ấy hả? Đố ngươi tìm được một người không xinh đẹp đấy. Kể cả ở một nơi siêu nhỏ như Ngự Mã Giám, hai tiên nữ này tuy rằng kém Dương Thiền, nhưng phóng tới thế gian cũng thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành. Đương nhiên, mỹ nữ cũng phần cao thấp, nhưng chênh lệch nhỏ hơn thế gian rất nhiều. Có điều, mặc kệ là thứ tốt thế nào, nếu xung quanh đều tốt như vậy thì nhìn nhiều sẽ quen, cũng không tính là quý hiếm nữa. Nói thẳng ra tại thiên đình quá xinh đẹp không tính là ưu thế, thậm chí còn thành bất lợi. Nguyên nhân trong đó khó mà nói rõ được. Quay trở về cái chuồng mới của khỉ đá. Nơi này trước sau tổng cộng 5 gian nhà trệt, trong đó một gian chính là nơi để khỉ đá xử lý công việc. Nói là nơi làm việc, kỳ thực chẳng qua là một căn phòng thiết kế thêm một cái bàn thấp và mấy cái bộ đoàn trên sàn gỗ. Còn lại 4 gian thì theo thứ tự là phòng của khỉ đá, 3 tên tiên nô và 2 tiên nữ. Gian cuối cùng là phòng chứa đồ, hầu hết là yên ngựa. Về phần phối cảnh ấy hả? Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có mây bay qua, thật đúng là không tìm được chút cảm giác nào đang ở thiên đình. So với thế gian, nơi này được mỗi cái sàn gỗ luôn mới tinh. Đây không phải vì nhà máy mới xây, mà vì mỗi kiến trúc xây dựng trên thiên đình đều sử dụng nguyên vật liệu đang ngâm qua dược thủy, giúp chúng lúc nào cũng mới tinh như ban đầu. Ở phương diện bài trí lại càng không có gì. Nói là nhà chỉ có 4 bức tường, cũng không quá đáng. Một chỗ như vậy thực sự là nha môn của một chức quan trên thiên đình sao? Khỉ đá thực sự rất tò mò, không biết con khỉ chính bản thân kia làm sao ở một chỗ như vậy còn dám xưng huynh gọi đệ với chúng tiên. Theo tính cách như trong sách miêu tả, con khỉ kia thấy chỗ thế này không nổi báo giết người, đã là tốt lắm rồi. Cả người mù cũng biết chức quan này nhỏ thế nào, còn phải chờ người khác nói hộ chuyện chắc. Lẽ nào trong vòng 300 năm này đã xảy ra chuyện gì đó không được ghi chép lại? Khỉ đá không khỏi nghĩ. Bởi vì khỉ đá không có hành lý, nên nhiệm vụ sắp xếp của Thái Bạch Kim Tinh cũng đã xong hơn nửa. Ở trong phòng dạo qua 2 vòng, Thái Bạch nói với khỉ đá. Sắc trời không còn sớm, bận rộn một ngày, ngươi hẳn cũng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đã. Ngày mai Lão Phu sẽ đi ngươi đi nhập tiên tịch, ngươi còn chưa quen thuộc thiên đình. Ban đêm nhớ đừng có chạy loạn. Khỉ đá duỗi cổ nhòm ra bên ngoài phòng. Không giống thế gian, ngày và đêm trên thiên đình chỉ khác nhau ở chỗ sáng hay tối. Nơi này vào ban ngày cũng có mặt trời, nhưng không nhìn thấy mặt trời chỗ nào. Không có mặt trời mọc, cũng không có mặt trời lặn. Chỉ có phân chia sáng, tối. Tới ban đêm thì không nhìn thấy được trăng sao. Sắc trời không còn sớm, nếu tinh quân không chê thì để tối nay, bổn quan thiết yến khoản đãi tinh quân, cũng tiện nói lời cảm tạ, không biết được không. Thái Bạch Kim Tinh liếc thoáng qua gian phòng đơn sơ, mặt không đổi sắc khoác tay. Bật Mã Ôn không cần khách khí như thế, Lão Phu còn chút chuyện quan trọng, chúng ta từ biệt thôi. Thái Bạch đã nói vậy, khỉ đá cũng không tiện giữ lại. Tiễn Thái Bạch Kim Tinh, tới lượt cấp dưới tự giới thiệu. Đầu tiên là tiên nô cao hơn khỉ đá nửa cái đầu. Tiểu nhân Lý Bình bái kiến đại nhân, tiểu nhân là nhân sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, lên trời đã được 2 năm. 2 năm, đó là hơn 700 ngày, thế gian là 700 năm. Đúng vậy ạ. Khỉ đá ồ một tiếng, thử cảm giác tu vi đối phương. Khoan, chuyện gì, ngưng thần, thiên binh chỉ ít cũng là nạp thần. Không ngờ cảnh giới ngưng thần trên thiên đình. Khỉ đá hoài nghi nheo mắt. Tu vi ngươi là... Lý Bình xấu hổ cười. Tiểu nhân nuôi ngựa rất giỏi, mới may mắn được lên trời. Còn tu vi thì... À, ta hiểu rồi. Khỉ đá gật đầu quay mặt lại chỉ vào 2 tên tiên nô thấp hơn mình nửa cái đầu. Các ngươi thì sao? Mà các ngươi nhìn giống nhau thế? Một người trong đó vội vàng chắp tay. Để đại nhân chê cười, tiểu nhân tên Lưu Đại, đây là đệ đệ của tiểu nhân tên Lưu Nhị, chúng tiểu nhân là huynh đệ song sinh. Ồ, huynh đệ song sinh sao? Huynh đệ cùng thành tiên, đúng là gấp đôi chuyện tốt. Khi đã nói rồi nhảy trên ghế, bốc hoa quả trên bàn cắn một miếng lại hỏi. Các người thì sao? Hai tên nữ mặc áo cam vội bước song song tới trước mặt Khỉ Đá. Nô tỳ Vân Sương, ra mắt Bật Mã Ôn đại nhân. Nô tỳ Nguyệt Sương, ra mắt Bật Mã Ôn đại nhân. À, miễn lễ. Khỉ Đá khoác tay áo, thấy hai người có chút giống nhau, do dự hỏi. Các người không phải cũng song sinh đấy chứ? Hai tên nữ che miệng cười cười nói. Hồi bẩm đại nhân, chúng nô tỳ kết bái tỉ muội khác họ trên thiên đình, không có liên hệ máu mủ. Nguyệt Sương là tỷ tỷ, Vân Sương là muội muội. Ồ! Khỉ Đá ngồi bắt chéo chân, lại hỏi. Được rồi, giờ nói ta biết bình thường các ngươi làm những cái gì. Lại hàn huyên một khối, Khỉ Đá đại khái nắm rõ tình huống mọi người trong ngự ma giám này. Ba tên nô kia phụ trách nuôi dưỡng và huấn luyện ngựa, đồng thời cũng chịu trách nhiệm dọn dẹp tạp vụ tại ngự ma giám. Ba người có địa vị thấp nhất. Tiếp đến là hai tiên nữ, muội muội Vân Sương xem như là nhân viên kế toán của nơi này, bình thường cũng làm sổ sách, kiêm đôn đốc các tiên nô khác làm việc. Tỷ tỷ Nguyệt Sương thì làm công tác mua sắm. Trước khi Khỉ Đá đến, Nguyệt Sương còn tạm thay mặt Bật Mã Ôn, đảm nhận luôn cả giao tiếp đối ngoại. Thời điểm biết chuyện này, Khỉ Đá bỗng nhiên nghĩ, mình tới ngang đoạt chức vị của người ta, có khi nào Nguyệt Sương ghi hận trong lòng, sẽ tính kế mình không đây? Nếu dựa theo lối suy nghĩ của hạ giới, mình không đến Nguyệt Sương làm chức quyền Bật Mã Ôn đủ lâu để lên chính chức. Tuy rằng tiên nữ và Bật Mã Ôn đều là những chức vụ nhỏ đến không thể nhỏ hơn trên thiên đình, nhưng Bật Mã Ôn tốt xấu cũng được vào tiên tịch. Khỉ Đá biết tiên tịch có tầm quan trọng đặc biệt với những thần tiên này, một danh hiệu đơn giản này đi kèm với nhiều phúc lợi, đãi ngộ, thậm chí là cơ hội. Đủ làm cho tất cả tiên nô tiên nữ, thậm chí là thiên binh thiên tướng bình thường chạy theo như vịt. Chờ hai tiên nữ kia lùi ra, Khỉ Đá hỏi han vòng vo một hồi mới biết không phải như mình nghĩ. Đầu tiên, tiên tịch này quả thực rất quan trọng, nhưng không phải trở thành Bật Mã Ôn sẽ có tiên tịch, mà có tiên tịch mới có thể làm Bật Mã Ôn. Đây cũng là nguyên nhân Nguyệt Sương nhận quyền Bật Mã Ôn đã lâu vẫn không thể chuyển lên chính thức. Tại thiên đình muốn đạt được tiên tịch hơn phân nửa phải dựa vào quân công, còn lại là phải có một chút công hiến đặc biệt. Bình thường mà nói, bất kể loại nào cũng đều rất khó khăn, mà một tiên nữ sống ở ngự mã giám thì có cơ hội gì để đạt tiên tịch đây? Về phần đã được tiên tịch ấy à? Cái vị trí Bật Mã Ôn không có tí thịt thà nào đây chẳng khác gì điều chuẩn công tác hay giáng chức ở hạ giới. Phải biết rằng có rất nhiều chức vị không có tiên tịch còn có quyền hạn lớn hơn Bật Mã Ôn. Đây cũng là lý do cái chức này để không lâu như vậy. Đương nhiên, chưa hẳn chức gì đã quan trọng. Quan trọng là phải có chức vị mới có thể được tiên tịch. Lần này Thái Thượng nói một câu để Khỉ Đá làm Bật Mã Ôn, trong lúc vô tình đã mang tiên tịch của kẻ khác chạy theo như vịt tặng cho một con khỉ chẳng có chút hứng thú nào với thứ này. Hàn huyên thêm một hồi, Khỉ Đá cũng hiểu đại khái về ngự ma giám, nhưng ba tiên nô kia còn chưa muốn dừng nói. Tại thiên đình, tiên nô có thân phận hạng chót, thậm chí kém cả thiên binh. Ngự ma giám này từ lúc được thành lập đến tận hôm qua chưa từng có Bật Mã Ôn. Hiện giờ lãnh đạo trực tiếp đã xuất hiện, tuy không được chúng tiên chào đón, lại là yêu quái. Nhưng dù sao những tiên nô tầng chót này chưa bao giờ bị yêu quái đắc tội nên cũng không bài xích yêu quái. Huống hồ vì đại nhân này nhìn qua bình dị dễ gần, cũng rất dễ nói chuyện, bọn họ làm sao chịu dừng chuyện rời đi. Thấy ba tiên nô cứ thao thao bất tuyệt không ngừng, tiếp tục sợ là cả đêm chưa hết chuyện, Khỉ Đá đành giả bộ ngáp một cái thật dài. Ba tiên nô thấy vậy chợt tỉnh ngộ, đó là đại nhân cả một ngày mệt nhọc, không quấy dần thì đại nhân nghỉ ngơi, rồi vội vàng cáo lui. Chờ cửa phòng khép lại, chỉ thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Khỉ Đá biến mất ngay tức thì, thổi tắt ngọn nến, lặng lẽ hé mở cửa sổ, hóa thành một làn khói xanh bay ra ngoài, xuống tầng trời thứ bảy. Có một việc hắn cần làm rõ ngay lập tức. Trong phòng, Lý Tịnh trợn mắt. Ngọc giản để trên bàn chốc chốc lại sáng lên. Nhanh như vậy đã có động tĩnh sao? Na Cha chống hỏa tiêm thương nổi giận. Yêu hồ này quả nhiên lên trời không an phận. Không chút do dự, Lý Tịnh bước ra ngoài nhìn bầu trời. Triệu tập toàn bộ thiên tướng, cảnh giới hóa thần trở lên. Rõ. Báo cho tướng lĩnh đang giám thị phải liên tục thông báo động tĩnh của yêu hầu kia. Rõ. Trung tướng, theo ta truy bắt yêu hầu. Rõ. Hai thiên tướng cảnh giới hóa thần của Nam Thiên Môn vốn theo dõi Hỉ Đá từ lúc hắn và Ngự Ma Giám, giờ ngơ ngác nói vào Ngọc Giản. Hắn không thấy đâu nữa. Không thấy. Có phải nói thừa dịp ban đêm rời khỏi Ngự Ma Giám? Đúng. Nhưng chúng ta vừa mất dấu. Chỉ nửa dặm đường, hai thiên tướng cảnh giới hóa thần đã hoàn toàn mất tích đối phương. Ngọc Giản im lặng một thoáng, sau đó vang lên tiếng rít cào. Hai phế vật các ngươi, tìm cho ta, dù thế nào cũng nhất định phải tìm được hắn. Vượt qua tầng tầng lớp lớp mây mù, Khỉ Đá cưỡi mây bay lướt qua những tảng đá khổng lồ lơ lửng. Hành giả đạo tu vi cảnh giới hóa thần thái ất kim tiên đỉnh lại thông hiểu ngộ giả đạo. Tu vi như thế quả là có 102 trên đời. Chớ nói thiên binh thiên tướng không ngăn nổi, mà trận pháp thiên đình trong mắt hắn cũng là thùng rỗng kêu to. Một đường né qua thiên binh tuần tra, các tiên gia lui tới, các lính gác ở những vị trí kín đáo. Chốc lát sau đã đến tầng trời thứ bảy, hạ xuống trước một gốc cây nguyệt chọc trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa đỏ tỏa hào quang nhẹ nhẹ trên thân cây rung rinh. Cảnh sắc kia đẹp tới nỗi khiến người ta thất thần. Những cánh hoa này đại biểu cho tình yêu của vạn vật thế gian. Hoa rụng tức là duyên phận đoạn. Cánh hoa mang theo nhớ thương điêu tàn, hóa thành bụi đất. Khi đá đứng dưới tán cây ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, rất lâu sau hắn hít một hơi thật sâu chạy ngược về phía một dinh thự to lớn nằm trên một tảng đá lơ lửng cách đó không xa. Một đạo đồng vội vàng chạy vào điện đường. Bẩm sư phụ, yêu hầu kia đã lén chạy ra Ngự Ma Giám, đi thẳng tới tầng trời thứ bảy. Người thấy rõ sao? Ông lão tóc đen đang nhập định đột nhiên mở mắt. Đồ nhi thấy được rõ ràng. Lời còn chưa dứt, chợt một cơn gió từ đâu nổi lên. Đồng tử chợt ngẩng đầu, chỉ thấy nơi ông lão kia đang ngồi giờ chỉ còn lại một bồ đoàn trống trơn. Trong hành lang gấp khúc màu đỏ chót, một ông lão tắc bạc thân áo bào đỏ nhẹ nhàng đẩy những cánh cửa đang đóng. Bên cạnh bàn tròn, Khỉ Đá đang ngồi ngay ngắn chậm rãi đứng lên. À, yêu nghiệt phương nào? Ông lão cả kinh vội vàng xoay người muốn chạy, đã thấy Khỉ Đá đứng sau mình. Còn chưa chờ ông ta kêu lên, Khỉ Đá hơ hơ yêu bài mang theo ra trước mắt. Nguyệt lão chớ sợ, Ngự Mã Giám tân nhiệm Bật Mã Ôn tới hỏi thăm. Người là yêu vương vừa được chiêu hàng, tôn nộ không? Lời chưa dứt, Khỉ Đá đã đưa tay đẩy vào trong phòng. Vấp phải bậc cửa, Nguyệt lão kêu một tiếng rồi ngã trên mặt đất. Khỉ Đá sải bước tiến theo vào, thuận tay cầm cấm thuật, chỉ nghe cạch một tiếng, cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng. Nguyệt lão hoảng sợ thót tim. Mặc dù ông ta chưa từng gặp yêu hầu này, nhưng sớm nghe qua, hiện giờ thấy tu vi bậc này, lời đồn quả không giả. Người muốn làm gì? Nguyệt lão còn chưa tỉnh hồn, cứ dần đuôi về sau ấp úng nói. Thản nhiên nhìn Nguyệt lão, Khỉ Đá lạnh lùng. Đầu tiên, hạ quan làm phép cấm âm rồi, cho nên đừng kêu cứu không ích, mà còn dễ khiến hạ quan thấy tâm phiền ý loạn. Lúc đó làm ra chuyện gì khó mà nói trước. Tiếp theo hạ quan nói một câu, ngài trả lời một câu. Thời gian không nhiều lắm, cho nên ngài phải nói cho kỹ. Nghĩ xong thì đáp, đừng có đáp bừa. Nếu để hạ quan phát hiện ngài nói láo, phát sinh cái gì cũng không đảm bảo. Nguyệt lão tức giận đến run lên. Con khỉ này mở miệng là hạ quan, cực kỳ khách khí, thế nhưng từng câu từng chữ lại thể hiện rõ ý đe dọa. Lớn mật, Bật Ma Ôn nho nhỏ cũng dám... Lời còn chưa dứt, Khỉ Đá tới gần, nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình của Nguyệt lão rồi dùng sức bẻ. Rắc, một tiếng hét thảm vang lên, lại không lọt được ra khỏi phòng. Nguyệt lão ôm lấy ngón tay kêu rên, lăn lộn trên mặt đất. Người ngoài phòng hoàn toàn không biết. Bước vòng qua Nguyệt Lão, Khỉ Đá bưng bình trà trên bàn rót hai chén, tự mình nhấc một chén lên nhấp một ngụm, ngồi xổm bên cạnh Nguyệt Lão đang đau đến méo mó mặt mày, nói nhỏ. Điều thứ ba, hạ quan rất ghét bị người khác chỉ trỏ, lần sau nhớ đừng có tái phạm. Nói xong hắn đưa một chén trà khác cho Nguyệt Lão, thản nhiên cười. Lão uống chén trà này cho thấm giọng, chúng ta bắt đầu buổi tâm sự đêm khuya. Từng gặp cuồng vọng, lại chưa từng bao giờ gặp cuồng vọng đến thế này. Bên trong Đâu Xuất Cung, Thái Thượng Lão Quân cau chặt mày hồi lâu bất đắc dĩ thở dài. Lão Phu liệu có phải cõng rắn cắn gà nhà không nhỉ? Trong đình viện của Hồng Kinh Cung, Khỉ Đá khoác vai Nguyệt Lão rồi từng bước đi tới. Nguyệt Lão rúng gió vào, sắc mặt rất khó coi. Khỉ Đá ghé sát tai Nguyệt Lão nói nhỏ, đừng sợ, tự nhiên chút. Có thể không sợ sao? Nguyệt Lão cắn răng. Các đồng tử nơi đây thấy Khỉ Đá thì đều hoảng sợ, nhưng Nguyệt Lão không nói gì, bọn họ cũng không tiện làm quá mức. Trước khi ra khỏi cổng, một vị tiểu quan mặc áo đỏ sợ hãi rụt rè tới hành lễ thấp giọng. Sư phụ, vị này... Khỉ Đá lắc ngón tay, kim cô bồng hóa nhỏ như một chiếc đũa gãi gãi sau gáy của Nguyệt Lão. Nguyệt Lão vội vàng. Chúng ta là bạn vong niên. Bạn vong niên. Ngừng cười, Nguyệt Lão cúi đầu, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên thái dương. Vậy à? Tiểu quan kia nửa nghi, nửa tin, lui sang bên. Nhấc theo Nguyệt Lão, Khỉ Đá cưỡi mây, bay vọt về hướng cây Nguyệt. Liên lạc cho các cung. Đừng nói rõ, cứ im lặng xem có gì khác thường hay không. Bất kể thế nào, nhất định phải bắt được con khỉ kia, ngay lập tức. Tất cả các quan viên đều được ra lệnh điện đường, rồi vội vàng dừng các con đường riêng biệt để hỏi thăm tình hình của các cung. Lý Tịnh chợt phát hiện để con khỉ này lên trời làm quan quả thực là một cơn ác mộng. Thiên đình tìm một tôn đại yêu thái ất kim tiên. Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Quảng Hàn Cung. Hạm Vi tiên tử đi vòng quanh Phong Đinh đánh giá trên dưới. Phong Đinh cúi đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Dung mạo vóc dáng đều là thượng thừa, nhưng ngươi biết làm gì? Ta biết phù triện. Phong Đinh lắp bắp. Phù triện có công tượng phụ trách, liên quan gì tới tiên nữ chứ? Ta còn biết luyện đan. Luyện đan cũng không phải việc của tiên nữ. Phong Đinh im lặng. Cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, ngươi biết loại nào? Mày Phong Đinh nhíu chặt đến độ muốn vắt ra nước. Những thứ này nàng không hề biết chút gì. Chợt Đế Tâm tiên tử từ bên ngoài bước vào. Sao vậy? Hạm Vi tiên tử nói. Không có gì. Có một văn lại Nam Thiên Môn đột nhiên hỏi muội trong cung có gì lạ thường không? Hỏi trong cung có gì lạ thường sao? Vâng. Nói là Nam Thiên Môn bắt đầu thực hiện quy định mới, về sau mỗi ngày đều sẽ hỏi thăm tình hình các cung, cung Quảng Hàn sẽ hỏi muội. Đế Tâm vui vẻ. Chỗ khác cưng thôi, trừ thiên đình, lẽ nào lại còn không an toàn? Nhìn Đế Tâm như vậy, Hạm Vi chợt nhớ tới Nghê Thường, bất đắc dĩ thở dài. Nếu chỉ báo bình an thì tốt, nơi này là thiên đình, nhớ đừng... Yên tâm, tỷ thấy muội giống người ngu lắm sao? Đế Tâm cũng đi vòng quanh Phong Đinh, nhìn bộ tiên y màu tím thở dài. Bộ này ai làm cho người đây? Thật là không có mắt thẩm mỹ. Bên trong Đâu Xuất Cung, Thái Thượng chợt hắt hơi một cái. Hạ xuống gốc cây Nguyệt, Khỉ Đá đẩy Nguyệt Lão tới trước. Làm phép. Vâng. Nguyệt Lão bất đắc dĩ vung hai tay, một luồng linh lực màu đỏ hòa nhập vào trong cây. Chỉ cần có Nguyệt Lão làm phép, trong đầu nghĩ tới người nào, một tay sờ cây Nguyệt có thể tìm được đóa hoa của người đó. Khỉ Đá vươn tay lặng lẽ, đứng im, tới Tước Nhi rồi chạm vào thân cây. Tước Nhi qua đời đã hơn 20 năm, nếu đầu thai chuyển thế thuận lợi thì hẳn đã có một đóa hoa trên cây Nguyệt. Chỉ cần tìm ra đóa hoa này, sau đó để Nguyệt Lão giúp đỡ là người sẽ giảm đi không ít phiền toái. Hồi lâu gió nhẹ thổi qua, chạc cây lay động, một chút phản ứng cũng không có. Đây là có chuyện gì? Nói rõ cho lão tử. Khỉ đá quắc mắt nhìn Nguyệt lão bên cạnh. Không có gì, tức là người ngươi nghĩ tới còn chưa thành nhân duyên. Được rồi, ngươi làm lại đi. Nguyệt lão lại nghiêm túc làm phép, luồng linh được màu đỏ lại hòa nhập vào cây nguyệt. Lần này khỉ đá muốn thử, nên nghĩ tới cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng và vạn thánh công chúa đã thành nhân duyên, nếu lần này cũng sai thì Nguyệt lão tìm chết. Đặt tay lên cây, chỉ chốc lát đã thấy được một điểm sáng từ bụi hoa. Tóm lấy Nguyệt lão, khi đã bay tới điểm sáng kia, thấy một đóa hoa màu đỏ đang tỏa ra hào quang dịu nhẹ. Chạm tay vào trong hào quang tràn ra, ánh sáng chiếu rọi trong không khí dung mạo là của cửu đầu trùng và vạn thánh công chúa. Trong điện linh tiêu, Ngọc Đế khẽ nhăn mày. Con khỉ kia chạy ra ngoài buổi đêm là vì ép Nguyệt lão làm phép với cây nguyệt sao? Bẩm báo bệ hạ, hiện giờ con khỉ kia vẫn đang ở Nguyệt cung cùng Nguyệt lão dưới tàng cây. Nam Thiên Môn đã điều động thiên tướng dốc toàn bộ lực lượng. Lý Tịnh thỉnh bệ hạ hạ lệnh nhị thập bát tú trợ oai để tránh thế cục không khống chế được, hủy mất cung điện. Phất ống tay áo ngồi trên ghế, Ngọc Đế im lặng hồi lâu nói. Phí lão quân có động tĩnh gì không? Đấu La cung có phái một vị đồng tử đến tầng trời thứ bảy. Trước tiên cứ nhìn đã. Đứng lên bước thong thả vài bước, Ngọc Đế quay đầu nhìn vào quyển điêm. Cũng đừng kinh động đến nhị thập bát tú, ngươi đi xem là được rồi, chớ hành động thiếu suy nghĩ, chờ con khỉ kia tìm Nguyệt lão hỏi kỹ, việc này không cần làm lớn. Rõ. Lúc này khỉ đá cũng không biết hắn đã kéo căng dây thần kinh của cả thiên đình. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 89 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin